Blood X Blood, chương 57, lấy máu lần thứ 53, sự nhẫn nại là phẩm chất giống đực cần chuẩn bị khi theo đuổi giống cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy lòng là thủ đoạn giống đực thường xuyên dùng nhất khi theo đuổi giống cái nhẫn. Đúng vậy, nghe nói đây là đạo cụ người địa cầu chuẩn bị để tuyên thệ kết. Hôn, côn hơi hạ thấp người kéo lớp nhung tơ trên khay xuống, lộ ra. Chiếc nhẫn hồng ngọc tinh xảo quý giá bên trong. Chiếc nhẫn này được làm theo yêu cầu đặc biệt dùng hồng ngọc tinh khiết thượng đẳng để trang. Chí, không chỉ đẹp đẽ rực rỡ còn có tác dụng điều tiết tuần hoàn máu trong cơ thể và chữa bệnh. Không cần, hả, không phải ngài từng nói rất thích hồng ngọc sao? Lúc xem kênh mua sắm trên TV, Côn, anh có biết hàm nghĩa của nhẫn kết hôn không? Cao Đại Bàn nhíu mày chống cằm, đương nhiên là biết rồi, tôi đã tìm đọc các tài liệu có liên quan, là khế ước ký kết bạn đời thôi. Kỳ thật là như vậy, công tước Bruyer rất để ý chuyện lúc trước ngang ngược cướp đi nhẫn trên tay ngài chọc ngài khóc. Cho nên lần này mới cố ý, làm một cái khác thay thế. Cao, Đại Bàn bất đắc dĩ thở dài. Cô này, mặc kệ anh tra tư liệu gì thì, quyển sách kia có thể liệng đi được rồi. Các người không hiểu thứ quan, trọng không phải chiếc nhẫn, cũng không phải loại đá quý gắn trên nó. Vậy, quan trọng nhất là cái gì? Thủ công sao, hay là vật liệu? Cao Đại Bàn xoay người đi ra cửa. Hay là ngài thích loại nhẫn thủ công dùng chìa khóa thánh địa chế tác? Này, đợi tôi với, ngài rốt cuộc thích loại nào? Tôi ghi lại, có thể làm theo yêu cầu một lần nữa mà. Mà lấy lòng bị cự tuyệt là tình huống giống đực thường gặp nhất khi theo đuổi giống cái. Hôm nay Cao Đại Bàn nhận được một món quà khổng lồ. Rồng Hoa Hoa, bạn cũ gặp lại, vô cùng vui sướng. Bàn, Hoa Hoa, thật là mày sao? Hoa, gừ gừ, chấm, Đại Bàn, Bàn, Hoa, mày mập ra nhiều quá. Hoa, gừ gừ, tổn thương, Côn, khụ, phu nhân, Hoa Hoa là rồng con, nó chỉ trưởng thành thôi. Đại Bàn kích động ôm lấy một ngón chân của Hoa Hoa. Không ngờ đã lớn như vậy, ồ ồ, mày cũng đã trưởng thành, thời gian qua thật nhanh. Cũng đã, hơn 2 năm rồi, lúc trước khi chia tay còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại mày nữa. À, mà sao mày lại ở đây? Côn, 2 năm, trước từng có một thương nhân mang theo nó đến gặp ngài Bruyer. Ngài ấy, vung tiền như rác không thèm hỏi giá đã mua nó về nuôi, dường như là mong rằng ngày sau có thể làm cho người nào đó vui vẻ một chút. Đại Bàn, Côn, trong cái câu, không thèm hỏi giá, hình như bao hàm rất nhiều oán hận thì phải. Phó tướng Côn lấy sổ tài vụ năm đó ra yên lặng tính toán. Bàn, gừ gừ, Hoa Hoa cúi cái đầu khổng lồ xuống, muốn làm nũng cọ cọ Đại Bàn. Như trước đây, nhưng trước khi đụng đến cái bụng lồi lên của cô đã bị một cánh tay cường tráng ngăn lại, lùi về phía sau, Bruyer lạnh lùng đứng chắn trước mặt Đại Bàn, mắt nhìn Hoa Hoa ra lệnh. Ngồi xổm, xuống, thu cánh lại, tao mang mày đến không phải để mày dùng thân thể, cồng kềnh đè cô ấy. Nếu mày dám gây ra chuyện phiền phức gì tao sẽ lập tức gọi người mang cho mày một bộ dây cương đưa lên tiền tuyến. Ngao, Hoa Hoa thủi thân nhìn Cao Đại Bàn, lỗ mũi phì hơi, khép cánh, dầu dĩ ngồi xổm xuống. Anh làm cái gì vậy? Cao Đại Bàn tức giận đẩy cánh tay đang chặn trước, người cô ra, đừng sai bảo rồng của tôi như huấn luyện chó, đã lâu không? Gặp tôi ôm nó một cái cũng không được sao? Bruyer, em cũng rất lâu không gặp tôi rồi, cũng đâu có yêu cầu ôm tôi một cái, tôi cho rằng hành động này không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao người đàn ông này có thể sử dụng bộ mặt quan tài nói ra những lời kinh điển của oán phụ như vậy chứ? Hơn nữa không phải tối hôm qua chúng ta còn ngủ chung sao? Khi nào thì, rất lâu không gặp hở, Cao Đại Bàn đau đầu ôm chán, nếu anh không muốn để chúng tôi tiếp xúc vậy thì sao lại tặng nó cho tôi? Đồng chí Bruyer suy tư ít phút quyết đoán nói, để tôi nhốt nó vào lồng em có thể đứng ngoài tường thủy tinh nhìn nó thế nào? Đại Bàn căm tức phẩy tay áo bỏ đi, Hoa Hoa, vui sướng khi người gặp hỏa, ngao, Bruyer chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn bé rồng đang nghiêng đầu vẫy đuôi. Dặn dò Côn, đêm nay thực đơn tiểu tiểu đổi sang món thịt rồng đi. Côn vô lực, đại nhân, xin ngài đừng chọc phu nhân nổi khùng lên nữa. Khéo quá hóa vụng là sai lầm giống đực thường hay phạm phải nhất khi theo đuổi giống cái. Đã qua tháng thứ 9, hiện tại tác dụng của nội tiết tố còn mãnh liệt hơn trước kia nhiều, như vậy. Bác sĩ Guna khép hồ sơ kiểm tra sức khỏe, lại, mặt không chút thay đổi nhìn Cao Đại Bàn đang gài nút áo. Gần đây, tình dục chắc là sung mãn lắm. Cao đồng chí Đại Bàn chưa kịp lên tiếng trả lời đã ngã lăn ra đất. Kinh hãi ngẩng đầu, cô nói cái gì? Đừng xấu hổ, đối với phụ nữ có thai mà nói đó là chuyện rất bình thường. cuộc sống cấm dục trường kỳ, đường cong biểu thị tác dụng của nội tiết. Tố lại đang ở đỉnh cao nhất, ham muốn cũng có thể lý giải được. Trên thực tế hiện tại thai nhi đã hoàn toàn ổn định, cơ bản đã phát triển hoàn toàn, hoạt động tình dục thích hợp không gây ra thương tổn gì, ngược lại còn có tác dụng thúc đẩy sinh nở. Cô có thể thử xem, tôi nghĩ giống đực bên cạnh chờ giao phối với cô hẳn là không ít, nếu không thích tôi cũng có thể đề cử bản tộc. Đủ rồi, đừng nhắc lại mấy từ đó nữa. Cao đại bàn hoảng sợ ôm đầu. Tôi không có ý đó. Tuyệt đối không có. Kuna chăm chú nhìn cô trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài. Lãnh cảm sao, đây cũng là một vấn đề. Không phải, đại bàn lật bàn, tôi đâu phải động vật, muốn làm là tìm đại một. Người làm, mấy chuyện này tôi đương nhiên chỉ muốn làm với người trong. Lòng, anh ta không ở bên cạnh thì tôi còn cách nào đâu. Kuna tiếp tục chăm chú nhìn cô, gật gật đầu. Nói cách khác là vẫn muốn làm, chỉ là không có đối tượng phải không? Rốt cuộc cô có nghe tôi nói không vậy? Cao đại bàn trợn đến muốn lọt chồng. Là vấn đề tình cảm, tình yêu thuần khiết. Cô dùng gương mặt cáu kỉnh, đáng sợ rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng đó. Nói cái gì mà tình yêu thuần khiết, thật sự rất khó làm cho người đồng. Cảm, Kuna nhún nhún vai đứng lên. Đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp. Bảo đảm thể xác và tinh thần phụ nữ có thai được khỏe mạnh cân bằng là trách nhiệm của tôi. Như vậy buổi kiểm tra hôm nay chấm dứt tại đây, cô đi kêu Bluer vào. Mục đích của cô quá rõ ràng. Đại bàn quay đầu, nhìn thấy Bluer. Sao anh lại chạy vào đây rồi? Bluer trưng ra bàn mặt giải quyết việc chung, chuyển hướng bác sĩ. May mà hai ngày nay không có việc bận, như vậy thì tôi cần làm đến trình độ gì? Có yêu cầu về thời gian, độ sâu không? Bàn suy sụp, anh đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc để hỏi mấy vấn đề đáng khinh đó được không? Kuna, chỉ cần cô ấy không cảm thấy khó chịu là được. Bluer, tốt lắm, đại bàn, đừng nhìn tôi. Tôi không muốn làm, Kuna, kháng cự như vậy sao? Hết cách rồi, đành phải đổi người khác vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Bluer, phó tướng của ngài có rảnh không? Bluer, cao đại bàn, sau đó, côn không xuất hiện suốt một tuần lễ. Diệt trừ các đối thủ cạnh tranh là thủ đoạn giống được thường dùng khi theo đuổi giống cái. Cao đại bàn tỉnh giấc vì chân bị chuột rút. Thời gian ước chừng là vào lúc rạng sáng, trong căn phòng ngủ mờ tối được lắp thêm vòng phòng hộ. Kỳ thật từ khi mang thai tới nay, bụng càng lúc càng lớn thì cao đại bàn. Cũng giống như những phụ nữ có thai khác, chân bị chuột rút đã thành chuyện thường, nhưng lần này chuột rút quá dữ dội, cô đau đến cơ hồ không ngồi dậy nổi, đương nhiên cánh tay vắt ngang trên người ôm cô thật chặt cũng là một trong những vật cản. Cao đại bàn đau đến đổ mồ hôi lạnh, quay đầu hung dữ chừng Bluer đang nhắm mắt ngủ say, gương mặt bình thản kia khiến cô rất muốn đấm cho một phát. Đức ngài Bluer vốn nghiêm cẩn của chúng ta vốn không có thói quen ôm người khác ngủ, anh ta luôn ăn mặc chỉnh tề đi ngủ, tư thế ngủ vĩnh viễn là phong cách quan tài tiêu chuẩn, nằm ngay đơ tao nhã đặc trưng của quý tộc bàn, lúc rời giường thì bộ quân trang tuyệt đối không có lấy một nếp nhăn, có thể nói là mẫu mực trong lễ nghi hôn mê của quý tộc. So với Bluer, thói quen ngủ khỏa thân của đồng chí Venchu lại có nguyên nhân rất sâu xa. Đây là vấn đề phẩm chất không liền, quan tới việc cao đại bàn xuất hiện, đương nhiên, từ sau khi biết, đến, giường, của con người, thân là người dẫn đầu tích cực của chủ. Nghĩa hưởng lạc thân vương Venchu liền lập tức từ bỏ quan tài cứng. Rắn, đi đầu quân vào phe giường đệm mềm mại, tuy rằng đối với huyết tộc mà nói đây là hành vi không có quy củ vô phép vô tắc. Nhưng đối với cao đại bàn mà nói, dù thế nào, xúc cảm da thịt cũng dễ chịu hơn quân trang cứng ngắc. Cho nên dĩ nhiên cao đại bàn thích lòa thi Venchu hơn cương thi Bluer ăn mặc chỉnh tề rồi. Này, sĩ quan côn phụ trách bảo vệ an toàn cho cao đại bàn nhanh nhạy hơn cấp trên của anh rất nhiều, mau chóng phát hiện khuynh hướng lựa chọn bạn giường của con người. Vì thế, hôm đó sau khi hết giờ làm, đồng chí Bluer nhận được một món quà từ thuộc hạ. Ở trong chứa một bộ áo ngủ bằng lụa và một cuốn sổ tay có hình minh họa chỉ dẫn làm sao để lợi dụng tư thế ngủ tăng độ thân mật giữa thú cưng và chủ nhân. Tướng quân thiên tài Bluer của huyết tộc đã nhanh chóng tự học thành tài, từ một suy ba ý thức được cởi cái áo ngủ mỏng manh kia ra cũng rất có lợi cho việc rút ngắn khoảng cách, cho nên sau đó côn cũng chỉ đưa quần. Cao đại bàn vẫn đang bị chuột rút, cô đẩy cánh tay Bluer mãi không ra, cộng thêm cái bụng quá lớn cũng khiến cô không thể động đậy. Ngón chân rút lại đau đớn làm cho cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, tiếng rên nghẹn ngào tủi thân phiêu đãng trong bầu không khí lạnh như băng lúc rạng sáng. Em thà đau đến bật khóc cũng không chịu nhờ tôi giúp đỡ sao? Giọng nói trầm thấp pha chút hờn giận của Bluer đảo qua đỉnh đầu cô. Cao Đại Bàn nhíu mày cố sức trợn mắt từ khe hở giữa hàng mi giàn giụa. Nước mắt nhìn thấy anh ta im lặng đứng dậy, nửa quỳ trên giường, một tay nắm nhẹ chân cô chậm rãi lắc lắc qua lại giúp cô giảm bớt cơn co rút. Động tác của anh ta dịu dàng mà cẩn thận, lực đạo vừa phải. Cao Đại Bàn cảm thấy bản thân mình tự làm chưa chắc đã dễ chịu bằng anh ta. Người đàn ông cúi đầu tư thái trầm ổn mà chăm chú, giống như đang nghiên cứu một loại dụng cụ tinh vi nào đó. Ánh trăng còn chưa hoàn toàn tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ xuyên qua tầng tầng khí lạnh phủ lên tấm lưng trần của Royer, lướt qua bả vai cân đối rắn chắc và cơ bắp hơi gồ lên mỗi khi. Cánh tay dùng sức, hòa lẫn với nắng sớm ve vuốt trên thân thể nam tính. Hoàn mỹ như một pho tượng, Cao Đại Bàn cố sức dùng khuỷu tay. Chống người ngồi dậy, đầu đối phương nằm ngay trước tầm nhìn của cô, gần trong gang tấc. Người đàn ông này bận rộn việc quân, mái tóc ngắn gọn. Gàng trước kia vì không rảnh chăm chút đã dài ta rất nhiều, giờ phút này đang mềm mại buông xõa trên vai, khẽ rung động dưới nắng sớm mờ ảo mang theo ánh bạc mông lung thánh khiết. Từ góc độ này nhìn qua có hơi giống Venchu, cô vươn tay theo bản năng, muốn vuốt tóc anh. Ngay lúc này, Royer lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp, là người hoàn toàn khác với ông xã của cô. Đây là một khuôn mặt quân nhân đặc trưng tràn ngập hơi thở nam tính mãnh liệt, rõ ràng chẳng có chút gì tương tự với dung mạo hoa lệ đến yêu nghiệt của Venchu. Cô rụt tay lại, nhẹ giọng nói, anh không cần làm đến mức này, tôi sẽ không cảm kích anh đâu. Anh ta nhìn chằm chằm cánh tay đang rụt lại của cô, thấp giọng thì thào, tôi không cần em cảm kích, tôi muốn thứ khác. Cao Đại Bàn nhìn anh ta trong chốc lát mệt mỏi ngã xuống, nhắm mắt lại dầu dĩ nói, không cho. Trong bóng đêm, Royer im lặng khẽ cười, sau đó dính sát vào người cô nằm xuống, vươn tay ôm cô, xoay cô thành tư thế nằm nghiêng, để lưng của cô tựa vào lòng, hai má gần sát bên môi anh ta. Nằm nghiêng rất tốt cho phụ nữ có thai, tỷ lệ khiến cơ bắp co rút, hô hấp không thoải mái, phản ứng nôn mửa của tư thế này thấp hơn tư thế nằm ngửa nhiều lắm. Anh cũng biết nhiều kiến thức sinh sản đấy chứ, Cao Đại Bàn than thở trong khuỷu tay Royer. Venchu có thể lận lưng nguyên cuốn từ điển địa cầu thì tôi đương nhiên cũng có thể tìm đọc một chút sách cổ chữa bệnh của người Amun-Ra. Royer chậm rãi vuốt ve mái tóc lộn xộn của người trong lòng, vươn tay kéo chăn bọc lấy Đại Bàn. Anh ta cân nhắc liệu lúc này có thể hôn nhẹ lên thái dương của cô không? Bởi vì suy xét từ bầu không khí thì diễn tiến như thế rất tự nhiên, nhưng nếu xét về mặt hiệu suất thì chính anh ta cũng không hiểu nụ hôn này có ích lợi gì, không phải khởi động trước khi yêu, cũng không phải âu yếm nhau sau kích tình, vì sao anh ta lại muốn hôn cô? Cao Đại Bàn cười khẽ, xoay người lại, mặt đối mặt với người đàn ông đang ôm cô, nhẹ giọng nói, xem đi, đó là sự khác nhau giữa hai người. Venchu học tập ngôn ngữ của tôi, bởi vì anh ấy muốn hiểu tôi, mà anh thì chăm chăm xem sách cổ ghi lại phương thức sinh dục của con người, bởi vì cái anh để ý là người địa cầu sinh như thế nào mới tốt và sinh được bao nhiêu đứa. Đưa tay cuốn chăn ngăn cách, hai người. Cao Đại Bàn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương bình tĩnh nói, cho nên mặc kệ anh muốn cái gì, tôi đều không thể cho anh, cũng không muốn cho. Royer vẫn nằm ở chỗ cũ, bị cô đẩy ra, rời khỏi. Da thịt ấm áp thân thể anh ta vừa mới nóng rực lên nhanh chóng lạnh dần. Trong không khí, là vậy đấy, ngủ ngon, cô nói xong câu cuối, sau đó không hề lưu luyến nhắm mắt ngủ. Anh ta vẫn nhìn thái dương của cô chằm chằm như cũ, hiện tại anh ta có rất nhiều thời gian để kiềm nén nỗi xúc động muốn hôn cô. Thật lâu sau, trong bóng đêm có tiếng Royer thì thầm. Nhớ phải nằm nghiêng, nhớ phải nằm nghiêng, sau đoạn đối thoại như thế cậu lại nói với cô ấy câu này sao? Giovanni đưa tay ôm trán. Hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Royer thân ái của tôi ơi, có thể tán gái như vậy xem ra cậu cũng là một nhân vật kiệt xuất đó. Thần vương Giovanni, xin ngài chú ý dùng từ, một vòng tròn, màn hình lập thể vây quanh tổng soái Royer, anh ta siết chặt nắm tay, cất giọng dữ tợn hiếm thấy, đừng trách anh ta không khống chế được cảm xúc. Trên hội nghị quân sự cấp cao của San lại bị mọi người vây xem. Bàn tán thất bại của mình cũng không phải chuyện thoải mái gì. Leo Vino trên màn hình cũng đồng tình nhún vai, tôi thấy Venchu hoàn toàn có thể yên tâm hôn mê thỏa thích, phòng chừng 10 vạn năm sau chờ anh ta thức tỉnh cũng phát hiện Royer vẫn chưa theo đuổi được bà xã của anh. Ta, ha ha, câm miệng, Leo Vino, đủ rồi, ba vị, trưởng lão vẫn trầm mặc, rốt cuộc cũng lên tiếng, đức ngài Chomer đưa tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh đừng nóng nảy, hai tay giao nhau. Nói, xin chư vị đừng trách móc quá nặng nề. Con người khác với huyết tộc là sinh vật mảnh khảnh sống thiên về tình cảm. Khi bọn họ bực bội, vì cho rằng mình bị lợi dụng thì rất khó mở rộng cửa lòng đón nhận người khác. Người gây giống hiện tại cho rằng mình bị tộc ta ép buộc thành công cụ gây giống, đương nhiên sẽ có tâm lý kháng cự Breuer. Không thể dùng phương pháp trực tiếp hơn sao? Leovino nhíu mày tỏ vẻ ngại, phiền phức hừ nhẹ, vì sao nhất định phải quan tâm đến tâm lý của người? Gây giống, cứ theo trình tự tiến hành giao phối sinh sản là được, dù sao sức mạnh của con người căn bản không thể nào chống lại huyết tộc. Thôi đi, công tước Breuer, cậu không cần chừng tôi biết trong lòng cậu. Khẳng định cũng đang nghĩ đến chuyện giống tôi. Ha ha, mỗi ngày ôm một, vật sở hữu hợp pháp thơm ngon như vậy, lòng cậu hẳn là còn ngứa ngáy hơn tôi. Giả vờ cái gì chứ? Breuer lạnh nhạt đưa tay lên, màn hình của Leovino tắt phụt. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc giống ngài. Trưởng lão Chimera đau đầu xoa huyệt thái dương. Breuer, hiện tại đang trong hội nghị, thân là tổng chỉ huy thì không nên tùy tiện đá người khác ra. Ai thôi, ý của con cũng không sai, hành vi cưỡng ép người gây giống. Quả thật vô cùng ngu xuẩn, nếu cơ thể mẹ bị thương tổn hoặc là cực độ kháng cự sinh sản, như vậy dù sức khỏe mạnh của người mẹ không ổn định, hay trong thời gian mang thai lâu dài xuất hiện tình huống đột phát đều tạo thành uy hiếp đến thai nhi. Bởi vậy tôi xin cảnh cáo chư vị quý tộc, có quyền gây giống ở đây trước ngày sau nghiêm cấm sử dụng thủ đoạn cưỡng chế tiến hành gây giống, hiểu chưa? Mọi người đều rối rít đồng ý. Sau khi hội nghị kết thúc, lần đầu tiên trưởng lão Chimera bị học trò của mình giữ lại, giống như tam buổi học nhiều năm trước, khi đó học trò của ông còn sùng kính tin rằng ông có thể giải đáp mọi câu hỏi trong vũ trụ. Nhưng mà lần cuối cậu học trò kiêu ngạo hỏi ông đã cách đây lâu lắm rồi, bởi vì cậu ta đã học xong phương thức đi tìm đáp án trong thế giới này. Chỉ có khi thật sự vấp phải trắc trở hết cách mới quay đầu nhìn về phía thầy giáo giống như bây giờ. Trưởng lão Chimera không khỏi than thở thời gian trôi qua quá nhanh, đồng thời cũng thấy vui vì dù thế nào ông vẫn là father của cậu ta. Chấm, father, Breuer cúi đầu hành lễ hỏi, rốt cuộc con nên làm thế nào đây? Cưỡng ép sẽ bị chán, ghét lấy lòng cũng không có tác dụng, chủ động tới gần chỉ bị cự tuyệt. Cô ấy chấp nhất trong tình cảm với Venchu, ngoan cố giống như hoàn toàn không có khả năng thay đổi. Rốt cuộc con nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Breuer, con của ta, con có biết trên thế giới này thứ gì hùng mạnh nhất không? Năng lượng của vụ nổ vũ trụ, tác dụng lực nghịch chuyển hố đen, đều không phải. Trưởng lão Chimera nhìn cậu học trò nhỏ của mình, trên đời này hùng mạnh nhất là thời gian. Trong vũ trụ này, không có gì có thể thắng nổi thời gian. Tình cảm cũng thế mà chấp nhất cũng vậy, thời gian dài lâu có thể bào mòn tất cả quá khứ, cũng sản sinh hy vọng với tương lai, mà huyết tộc là chủng tộc kiên nhẫn nhất vũ trụ. Về phương diện này, con người tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Chấm, của, thật tình cảm của người gây giống dành cho Venchu rất sâu nặng. Nhưng ở trước mặt thời gian mọi thứ đều có thể. Breuer, con phải nhớ kỹ, hiện tại người cùng cô sớm chiều tương đối là con. Đối tượng cô ấy nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí chán ghét cũng chỉ có thể là con. Đến khi con chiếm cứ hầu hết cuộc đời cô ấy sẽ không thể nào bỏ qua con được nữa. Cho nên, dùng sự nhẫn nại của con cảm hóa cô ấy đi. Đừng lo lắng, con tuyệt đối sẽ không thua, bởi vì huyết tộc chúng ta đã sớm quen với sự chờ đợi suốt trăm ngàn năm qua. Sự nhẫn nại là phẩm chất giống được cần chuẩn bị khi theo đuổi giống cái. Cách chương.